Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, đệ 200 ngươi nói chuyện cho ta tiểu tâm một chút. Lại qua một hồi lâu, Long Diệp Thiên mới chậm rãi đứng dậy xuống xe ngựa, lúc này. Mọi người đã lục tục rời đi, cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái, đống lửa thượng thịt nướng truyền đến tư. Tư Thanh Âm, Nam Cung Vân Xuyên, Khương Mộng Ảnh, Nam Cung Doanh ba người ngồi ở đống lửa bên, vừa nói vừa cười, Long Diệp Thiên khắp nơi nhìn nhìn. Không có nhìn đến Trừ Ngưng Hâm Thanh Âm, hắn đánh một cái thủ thế. Một người hắc y nhân nhanh chóng phi thân tới rồi hắn bên người, Long Diệp Thiên đối với hắc y nhân. Nói nhỏ vài câu, kia hắc y nhân nhanh chóng mà phi thân rời đi, Long Diệp Thiên lúc này mới không. Nhanh không chậm hướng đống lửa bên đi đến, Nam Cung Vân Xuyên vừa thấy hắn lại đây. Chậm rãi đứng dậy, chúc mừng quân thượng, tấn chức bát giai tu vi, chúc mừng quân thượng. Nam Cung Doanh cùng Khương Mộng Ảnh cũng thanh âm đều nhịp mà chúc mừng hắn, này đối với Nam Cung. Doanh tới nói, Long Diệp Thiên tấn chức bát giai, làm nàng nháy mắt cảm giác được khác nhau một trời một vực ân. Bổn quân lần này tấn chức bát giai cũng là chỉ do trùng hợp, Long Diệp Thiên ngữ khí nội liễm. Thong dong mà đáp lại, hắn lại đây chờ cấp Tịch Nhi lấy thịt nướng. Nàng đêm nay cũng không có ăn bữa tối. Một hồi chuẩn sẽ đói tỉnh, Tịch Nhi nàng. Nam Cung Vân Xuyên nhìn thoáng qua xe ngựa, muốn nói lại thôi, Tịch Nhi ngủ rồi, Long Diệp Thiên vẫn như cũ nội liễm đáp lại. Hắn tùy ý ngồi. Chính là lại cố tình che giấu không được hắn kia một thân quý khí. Dần dần mê tràn ngập bốn phía trong lúc nhất thời. Ai cũng không nói gì. Có vẻ an tĩnh rất nhiều, nhảy lên cháy chiếu sáng sáng chung quanh. Có vẻ chung quanh sáng ngời rất nhiều, Nam Cung Doanh ánh mắt. Si mê nhìn Long Diệp Thiên. Hắn lẳng lặng ngồi, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ cao nhã cao quý hơi thở. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở thịt nướng thượng, phảng phất đang chờ thịt nướng mau một chút thôi. Hắn cho dù bất động, cũng là như vậy hấp dẫn nàng ánh mắt. Long Diệp Thiên không quá thích cùng người xa lạ ở bên nhau. Vân Xuyên tuy rằng là Vân Duệ đệ đệ, đường hắn cùng Vân Duệ càng thân hậu một ít. Nam Cung Vân Xuyên nghiêm túc phiên nướng trong tay gà. Nướng, này chỉ Lam Vũ gà Tây. Ước chừng một con dê như vậy đại, nhưng nơi này thịt nướng kỹ thuật cũng là nhất lưu. Hơn nữa, Nam Cung Vân Xuyên cũng thiên vị này Lam Vũ gà Tây thịt nướng, Lâm Vân Tịch là bị thịt nướng mùi. Hương đánh úp lại, trực tiếp bị đói tỉnh, nàng mơ mơ màng màng xuống xe ngựa. Này sẽ lại đói lại mệt lại vây, Long Diệp Thiên đem nàng lên. Mặt nạ hạ mày nhíu lại, nhanh chóng đứng dậy đi qua đi đỡ thất tha thất thểu nàng, Tịch Nhi. Ngươi lộ đều đi không xong, xuống dưới làm cái gì? Ta một hồi cho ngươi đoan quá khứ, ở trong xe ăn. Vị đại, Lâm Vân Tịch thanh âm mềm như bông, làm cho Long Diệp Thiên một trận tâm viên ý mã, Long Diệp Thiên chỉ phải đỡ nàng ngồi vào đống lửa. Bên, nhị ca, hảo sao, Tịch Nhi hảo đói. Lâm Vân Tịch ôm này Nam Cung Vân Xuyên cánh tay làm nũng, có ca ca thật tốt. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng có thể làm nũng, Tịch Nhi, đang đợi một hồi, a, Nam Cung Vân Xuyên thanh âm thực ôn nhu, mang theo nồng đậm sủng nịch, Nam Cung Doanh lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Ở trong lòng hung hăng mà bổ thượng một câu, hồ ly tinh. Nhị ca chưa từng có dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua, Nam Cung Doanh trong lòng. Khó tránh khỏi có vài phần mất mát, nàng là chi thứ duy nhất xuất sắc nữ nhi. Cha làm nàng mỗi ngày đều cùng ba cái dòng chính ca ca ở bên nhau. Liền tưởng nàng chính mình giá trị con người nâng lên, cuối cùng có thể gả vào Thiên Hải Cung, cho nên. Nàng không có lựa chọn nào khác từ nhỏ đến lớn. Cha cùng mẫu thân dạy dỗ nàng mục tiêu chỉ có một. Đó chính là gả vào Thiên Hải Cung. Cái này mục tiêu. Nàng vẫn luôn đều không có từ bỏ quá, chính là, đương nàng chuẩn bị tốt hết thảy về sau, không nghĩ tới sẽ xuất hiện Nam Cung Vân Tịch cái này ngôi sao chổi, càng muốn. Nam Cung Doanh trong lòng càng là không cam lòng, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Hơi hơi mỉm cười, hướng về phía một bên Khương Mộng Ảnh gật đầu chào hỏi. Khương tiểu thư, ca ca ngươi hảo chút sao? Khương Mộng Ảnh cười gật gật đầu. Ít nhiều Nam Cung tiểu thư, ca ca độc đã giải. Hiện tại đang ở trong không gian tu luyện, vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, trong đầu lại nghĩ tới Nam Cung Chân cùng Khương Uyển Uyển sự. Tình, Nam Cung gia nam nhân luôn luôn chuyên tình, dòng chính cơ bản là một chồng một vợ, không giống chi thứ tam thê tứ thiếp đều có, nhị ca nếu dắt Khương Mộng Ảnh tay. Nhị ca là nghiêm túc, nàng trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ mong nhị ca có thể kiên trì đi xuống, đại gia lại lâm vào trầm mặc chung, Lâm Vân Tịch vốn dĩ lời. Nói cũng không nhiều lắm, hơn nữa nàng giờ phút này rất mệt, nàng lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi xê dịch thân mình, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực lại đợi một hồi lâu. Lâm Vân Tịch rốt cuộc ăn thượng nàng trông mòn con mắt lam vũ gà tây thịt nướng, hương nộn hương vị. Làm nàng lần cảm hưởng thụ, mọi người chung, khiến cho ăn đến nhiều nhất, ăn no về sau. Lâm Vân Tịch cảm giác càng mệt nhọc nhị ca. Tịch nhi đi trước nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Nàng có chút mơ mơ màng màng hướng trong xe ngựa đi. Ngay cả nàng bên cạnh Long Diệp Thiên nàng đều cấp quên mất. Kỳ quái, nàng hôm nay như thế nào sẽ như thế vậy? Nàng luôn luôn chịu đựng lực rất mạnh, cho dù ở loại. Cũng không thể sẽ vây thành như vậy, nàng mỗi đi một bước. Đều giống muốn té ngã giống nhau. Thất tha thất thểu, nhìn Nam Cung Vân Xuyên lo lắng không thôi, Long Diệp Thiên nhanh chóng đứng dậy đi đỡ nàng. Nhìn nhìn xe ngựa, lại nhìn nhìn bên ngoài ba người, hắn ngẫm lại tính. Mang theo nàng về tới chính mình tinh thần trong không gian, hắn không gian rất lớn. Bất quá trụ người tuyệt đối so với trong xe ngựa mất thoải mái, tinh thần không gian đều là trắng. Xóa một mảnh, nhưng là hắn Long Diệp Thiên trước nay đều là thích hưởng thụ người. Hắn trong không gian bị đánh chế tạo thật sự hoa lệ. Liền như hắn cao quý thân phận giống nhau, chỉ là. Hắn càng thích nàng không gian, thực ấm áp, Nam Cung Doanh nhìn hai người cùng nhau biến mất, đáy lòng tức giận mọc lan tràn, nhị ca. Tỷ tỷ cùng quân thượng còn không có thành hôn, cứ như vậy cùng giường mà miên, đây chính là sẽ vì Nam Cung ra rước lấy lời ra tiếng vào, nghe vậy. Bổn Ôn Nhu cùng Khương Mộng Ảnh nói chuyện phiếm Nam Cung Vân Xuyên sắc mặt nháy mắt trở nên âm. Trầm lên, hắn như vậy trở mặt so phiên thư còn nhanh tốc độ. Chọc đến Nam Cung Doanh đáy lòng ẩn ẩn có chút nhút nhát nhị ca như vậy biểu tình. Chỉ có đối địch nhân thời điểm mới có thể xuất hiện, Nam Cung Doanh đáy lòng. Hơi hơi có chút hốt hoảng, cúi đầu tựa như làm sai sự hài tử, không dám nhìn tới Nam Cung Vân Xuyên, nàng không cam lòng. Nàng còn không có bắt đầu, không thể liền như thế bại. Nam Cung Doanh gắt gao nắm chính mình vảy áo, mười ngón móng tay nắm đến trắng bệch, kia lực đạo quá lớn. Làm tay nàng chỉ toan trướng không thôi, Nam Cung Vân Xuyên lạnh băng lời nói từng câu từng chữ lạnh. Băng từ kẽ răng bính ra tới. Nam Cung Doanh, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Cái gì gọi là không có thành hôn? Không có thành hôn thần nhi cùng Diệp Nhi từ đâu tới đây? Ngươi này dọc theo đường đi hành động, thật là làm ta thất vọng đến bây giờ. Ngươi còn đang suy nghĩ chửi bới Tịch Nhi thanh danh. Có ngươi như vậy người nhà sao? Tịch nhi ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ mới có hôm nay địa vị. Ngươi cho ta đem ngươi kia miệng hảo hảo nhắm lại. Không cần ở làm ta nghe được có quan hệ Tịch nhi sự tình từ ngươi trong miệng nói ra, Nam Cung Vân. Xuyên nói nháy mắt như một cây đao tử hung hăng đâm vào Nam Cung Doanh trái tim. Hết chương.